Yêu Long Cổ Đế, chương 593, mỉa mai. Cho cười mà thôi, 29 càng. Góc truyện audio.com. Đúng à, ta nhớ ra rồi. Này Kim Dương lão tổ cuối cùng một lò đan dược. Đích thật là có hai cái. Trong đó một cái đã bị người nuốt chửng. Có thể cũng không đạt được chút nào tạo hóa. Hẳn là này Kim Dương lão tổ truyền thừa. Chỉ là mánh lới hay sao? Tất cả mọi người là trầm mặc xuống. Liền liền ngay từ đầu cái kia muốn hô giá tu sĩ. Đều là tại lúc này hơi hơi dừng lại. Thượng quan Minh Tâm vẻ mặt giận dữ. Lần nữa nhìn về phía số một bao xương. Chỉ thấy Vân Thông Thông đang dắt lấy Tống Minh Thư lỗ tai. Tựa hồ là cực kỳ bất mãn. Mặt mũi tràn đầy dáng vẻ phẫn nộ. Này Tống Minh Thư, là cố ý đang cùng Vân Thiên Thiên đối nghịch cha, số hai bao xương bên trong. Nam Cung Ngọc cũng là lông mày nhẹ trao lại. Mọi người ở đây đều không phải người ngu. Lần thứ nhất thì cũng thôi đi. Nhưng này Tống Minh Thư, hết lần này đến lần khác cửa ra vào. Đều là nói đấu giá đồ vật khuyết điểm. Ai đều có thể hiểu rõ. Này là cố ý vén Vân Thiên Thiên đài. Mà Vân Thông Thông cái kia dáng vẻ phẫn nộ. Nhìn muốn nhiều dối trá. Có nhiều dối trá, tu sĩ tu luyện, chỉ tranh sớm chiều. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, như cá, trong hồ có thể sống, tại biển bên trong cũng có thể sống, có thể nó, vì sao hướng tới biển cả, như cây, 1 mét cao cũng là cây, 100 mét cao cũng là cây, có thể nó, vì sao chờ mong che trời, như người, ăn cơm rau dưa cũng có thể sinh tồn, ăn mỹ vị món ngon đồng dạng có thể sinh tồn, động lòng người, vì sao đều hy vọng chính mình có tiền. Này Kim Dương Đan, cũng là như thế, Tô Hàn thanh âm truyền khắp toàn trường. Cái thứ nhất Kim Dương Đan bị thôn phệ, không có thu hoạch được truyền thừa, vừa vặn đã nói lên, rất có thể cái kia truyền thừa, ngay tại này cái thứ hai Kim Dương Đan trong đó. Mà lại, này cái thứ hai Kim Dương Đan, cho dù là thật nuốt vào, cũng không có thu hoạch được truyền thừa, có thể ít nhất chúng ta cố gắng qua đúng không? Một phần vạn tại đây Kim Dương Đan bên trong, liền có cái kia Kim Dương lão tổ truyền thừa đâu. Một phần vạn lấy được không phải một tia truyền thừa, mà là toàn bộ truyền thừa đâu. Chúng ta theo bắt đầu tu luyện, một cho tới hôm nay, ai có thể biết ngày sau chính mình lại là tu vi bực nào? Lại là hạng gì cường hãn? Nhưng chúng ta, không phải là vẫn như cũ ở trên con đường này. Phấn đấu quên mình, dũng cảm tiến tới đi. Hôm nay trả giá, không nhất định hội đổi lấy hồi báo. Có thể ngươi nếu không trả giá, liền nhất định không có hồi báo. Lời ấy nổ vang, chữ chữ châu ngọc, đâm thẳng bản tâm, giống như là lôi đình. Nhưng tất cả tu sĩ, đều trầm mặc xuống. Hồi lâu sau, Tống Minh Thư cười lạnh mở miệng. Ngươi nói cũng là dễ dàng. Đây chính là mấy chục ức linh thạch, có những linh thạch này. Không làm gì tốt, có khả năng mua sắm đan dược, linh vật, vũ khí, trang bị, dù cho đơn giản nhất, cũng có thể trực tiếp hấp thu trong đó linh lực, dùng đến đề thăng bản thân tu vi. Đúng vậy à, Tô Hàn cười nhạt nói, có thể ngươi như dựa vào những linh thạch này, lại có thể đi đến trình độ nào? Cuộc đời của ngươi, đều muốn dựa vào những linh thạch này tới trồng chất hay sao? Linh thạch, có thể để ngươi trở thành long hoàng cảnh, có thể để ngươi trở thành long tôn cảnh, vậy cái này Kim Dương Đan, liền có thể để ngươi trở thành long hoàng cảnh, trở thành long tôn cảnh, Tống Minh Thư hừ lạnh, Kim Dương lão tổ người này, nghĩ đến chư vị đều có nghe thấy, hắn thiên tư không cao, nhưng cuối cùng, nhưng như cũ là trở thành long hoàng cảnh cường giả, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nếu là có thể thu hoạch được Kim Dương lão tổ truyền thừa. Dùng Kim Dương lão tổ phương pháp đi tu luyện, cái kia tư chất lại thấp, cũng là có thể thấy thông hướng long hoàng cảnh đầu này đại lộ. Tô Hàn chậm rãi mở miệng, lần nữa nhường giữa sân tu sĩ chấn động. Ngươi, Tống Minh Thư còn muốn cãi? Lại có người lớn tiếng mở miệng nói. Đừng nói nữa, chúng ta tu sĩ, tranh vốn là một cái tương lai. Linh thạch ta có, nhưng này Kim Dương lão tổ truyền thừa cơ hội. Chỉ này một lần, ta trực tiếp tăng giá 100 triệu, 11 ức linh thạch, Ha ha, Kim Dương lão tổ truyền thừa, cũng không chỉ 11 ức linh thạch a, 1.3 tỷ, làm gì nói nhảm nhiều như vậy. Mong muốn cạnh tranh, liền dứt khoát một điểm. 2 tỷ, chớ có lãng phí thời gian. 2, 5 tỷ, 3 tỷ, 31 ức, như không có tiền, liền không nên ở chỗ này mở miệng. 35 ức, rất nhanh, giá cả kia liền bị mang lên 52 ức. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, vẫn như cũ là tại liên tục tăng lên. Đến lúc cuối cùng Vân Thiên Thiên trong tay mộc chùy hạ xuống thời điểm. Này Kim Dương đan giá cả, đạt đến 82 ức, so cái kia hủy tâm thú phân thần còn nhiều hơn mấy trăm triệu. Cái giá tiền này, nhường Vân Thiên Thiên thân thể mềm mại đều run rẩy lên. Trước kia tại dự liệu của nàng bên trong, hủy tâm thú phân thần sau cùng giá cả ước chừng hẳn là 3 tỷ tả hữu. Cuối cùng lại đập tới 76 ức, mà này Kim Dương đan. Hắn đoán trước không thể so với hủy tâm thú phân thần cao. Dù sao chỉ là một cái tử kim cấp đan dược, cho dù là tử kim cấp đỉnh phong, cũng nhiều lắm là hơn 20 ức tả hữu. Nhưng chưa từng nghĩ, tại Tô Hàn lời nói này phía dưới, giá cả trực tiếp so với đoán trước trong đó lật ra 4 lần. Đây chính là dùng ức làm đơn vị tới tính toán. Tô Bát Lưu, số 1 bao xương bên trong. Tống Minh Thư sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt, Tô Bát Lưu ba chữ này, gần như là từng cái phun ra. Nếu là không có Tô Hàn, hai thứ này vật phẩm đấu giá, cho dù là có thể bán đấu giá ra, nhưng tại lời của mình phía dưới, nhưng tuyệt đối sẽ không có quá cao giá cả. Có thể Tô Hàn tồn tại, lại là để cho mình thành một chuyện cười, một cái nhấc giá cao bậc thang, người nếu là không có nắm bắt. Tốt nhất ngậm miệng lại, Vân Thông Thông truyền âm, ngữ khí băng lãnh, thời gian kế tiếp, từng kiện vật phẩm đấu giá hiện ra đi lên. Vì chuẩn bị lần này đấu giá hội, Vân Thiên Thiên đích thật là hao tốn tâm tư. Mỗi một vật, đều là cực phẩm, có thể theo này chút vật phẩm đấu giá hiện ra. Tống Minh Thư đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít mở miệng, muốn dùng cái này tới đả kích Vân Thiên Thiên lòng tin. Đồng thời đem những cái kia vật phẩm đấu giá giá cả đè thấp. Mà hắn mỗi một lần mở miệng, đều là bị Tô Hàn lấy cực kỳ sắc bén ngôn từ cho bác bỏ. Càng là làm này vật phẩm đấu giá giá cả, tăng thêm một đạo bậc thang, như người bình thường đấu giá hội xuống tới. Tống Minh Thư liền là chuyện tiếu lâm, cái kia rất nhiều tu sĩ đều đã biết, Tống Minh Thư là cố ý muốn nhằm vào Vân Thiên Thiên. Cho nên đến cuối cùng, mặc kệ Tống Minh Thư như thế nào mở miệng, trên cơ bản đều không người lại để ý tới hắn. Ngược lại là Tô Hàn lời nói, rất có đạo lý, để bọn hắn không ngừng gật đầu. Buổi đấu giá này bầu không khí vốn là hừng hực, lại bởi vì Tống Minh Thư cùng Tô Hàn đối chọi gay gắt. Làm buổi đấu giá này, tăng lên không ít náo nhiệt, tất cả tu sĩ, đều đã không kịp chờ đợi. Chờ lấy cái tiếp theo vật phẩm ra sân, Vân Thiên Thiên trên mặt vẫn như cũ có nụ cười, nhưng nhìn về phía Tống Minh Thư cùng Vân Thông Thông thời điểm. Lại mang tới nồng đậm thất vọng cùng băng lãnh, nhất là nhìn về phía Tống Minh Thư thời điểm, Vân Thiên Thiên còn cố ý dương lên cái cằm, tựa hồ là đang khiêu khích, Vân Thông Thông nơi đó, không ngừng trách cứ Tống Minh Thư, lần này không phải giả. Mà là thật, nếu không phải là Tống Minh Thư, lần này đấu giá hội, tuyệt đối sẽ không tổ chức như vậy viên mãn. Hừng hực khí thế, phía dưới, liền là cuối cùng 10 cái áp trục vật phẩm đấu giá. Vân Thiên Thiên vừa nói như vậy xong, toàn trường hô hấp liền dồn dập, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.